Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 125, nhất vạn cùng vạn nhất. 8 năm trước, Triệu Nhiên bị chuyển xuống đến tiểu quân sơn địa khu mới lập quân sơn miếu. Vì tiêu trừ cuồn cuộn không dứt giặc cỏ đạo phỉ, hắn tiến về Đại Thanh Sơn điều tra nguyên nhân. Lại không muốn cùng một cái không hiểu thấu nha đầu điên đánh một trận. Lúc ấy cái kia nha đầu điên làm phòng hộ pháp khí liền là Kim Du. Dùng pháp khí công kích chính là một khối có thể hóa hỏa long khăn gấm. Cái này cắm vị trí vẽ trên bản đồ mặc dù có một ít xuất nhập. Nhưng đại khái liền là hai thứ này pháp khí tuy nói lúc ấy nha đầu điên vô dụng kiếm. Nhưng cũng không ảnh hưởng Triệu Nhiên phán đoán. Phía sau, bên trong Dương Sơn Hạ Lư Gia Trang phát sinh thảm án diệt môn. Hẳn là cùng Ninh Đại Tiểu Thư có quan hệ, chỉ là bị chủ trì tra án Lung Phương Kính đè nén xuống. Triệu Nhiên hoài nghi, Đại Thanh Sơn gặp phải nha đầu điên hẳn là cùng Ninh Đại Tiểu Thư có quan hệ. Nhưng sự tình liên quan Đông Phương Kính, chuyện này liền không giải quyết được gì, chỉ là đem thủ phạm chính Tả Vân Phong. Hoàng Đằng Tùng bắt trói quy án, Triệu Nhiên liền nói ngay, thiên văn chương này không thể phát, chỉ ít tháng này không thể phát, Linh Lang Nguyệt Ảnh không tiện nói gì, tại Triệu Nhiên trước mặt hắn chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Dư Chí Xuyên thì rất không cam tâm, sư đệ, đây là vì cái gì? Chúng ta đều đối thiên văn chương này rất chờ mong, ngẫm lại xem, quân sơn bút ký. Chưa từng phát qua loại này văn tự. Một khi phát ra ngoài, đem tạo thành bao lớn oanh động. Triệu Nhiên giải thích, sư huynh, chính là bởi vì sự vang dội quá mạnh, chúng ta mới không thể phát thiên văn chương này. Tin tưởng ta, đưa tới đủ loại hậu quả, sẽ cho mới lập tông thành quán mang đến không cách nào dự đoán hậu quả. Chúng ta lâu quan đảm đương không nổi. Dư Chí Xuyên hỏi, cái này giết người nữ tu, sư đệ biết là ai? Triệu Nhiên nói, còn không xác định, nhưng trong đó liên lụy đến rất nhiều phương diện. Sư huynh, muốn lấy đại cục làm trọng a. Chuyện này nếu là thật sự, tuôn ra đến về sau sẽ chết người đấy. Dư Chí suy bị Triệu Nhiên câu nói này dọa sợ. Chỉ là thầm nói, nếu như không phải thật sự đây này. Triệu Nhiên nói, nếu như không phải thật sự, vậy cái này thiên văn tự liền không thể như thế viết. Nhất định phải mang theo truyền kỳ hoặc là thoại bản danh nghĩa. Nếu không liền là tung tin đồn nhảm, nó hậu quả chúng ta đồng dạng không chịu đựng nổi. Đề nghị của ta là để Nam Quy đạo nhân chở Nguyệt Ảnh đi một chuyến Thương Lạc núi. Cùng vị này bàn tơ bàn lại nói chuyện, lần nữa xác minh một phen. Nhớ kỹ, nhất thiết phải giữ bí mật. Cùng ngày, Nguyệt Ảnh liền cùng Nam Quy đạo nhân đi Thương Lạc núi. Ngày thứ hai trở về thời điểm, liền hướng Triệu Nhiên cùng Dư Chí Xuyên nói, thiên văn chương này không cần phát. Dư Chí Xuyên hỏi, không phải là giả? Nguyệt Ảnh lắc đầu, thật, bàn tơ đạo hữu không dám phát. Hắn muốn rút lui bản thảo. Ta để hắn mang ta đi một chuyến nơi khởi nguồn. Tuy nói nơi đó thanh lý rất sạch sẽ, nhưng ta cái này cái mũi vẫn như cũ có thể nghe được rất nồng nặc mùi máu tanh. Hắn thiên văn chương này không phải nói bừa. Đúng, hắn nói muốn đi xa nhà tránh một chút. Triệu Nhiên hỏi, nói như vậy, hắn biết cô gái này tu là ai? Nguyệt Ảnh gật đầu, hắn nói mấy ngày nay hắn cũng tại nhiều mặt nghe ngóng. Không sai biệt lắm biết là người nào. Cô gái này tu họ Ninh. Cái này ngay cả Dư Chí Xuyên đều hiểu. Hắn hỏi Triệu Nhiên, sư đệ, nếu như không phát thiên văn chương này, chúng ta có tính không là tại vì hung thủ che lấp? Triệu Nhiên nói, chân tướng đến tột cùng như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Có đôi khi tận mắt nhìn đến cũng không nhất định chính là chân tướng. Vị này nữ tu vì sao giết người, ai biết nguyên nhân trong đó? Lại hoặc là nhưng thật ra là vị này nữ tu chỉ là tự vệ. bị vây giết ngược lại là nàng đâu. Vậy chúng ta muốn hay không báo Ngọc Hoàng Các? Lớn như vậy án mạng, biết chuyện không báo, tựa hồ cũng không thỏa đáng. Chuyện này cùng năm đó Bát Vương Trang huyết án khác biệt. Năm đó Hoàng Đằng Tùng là thủ phạm chính, Đông Phương Kính lại dốc hết sức che lấp, hiệp trợ phá án đều là Bùi Trung Trạch, Triệu Nhiên loại hình duy hắn chi mệnh là người đi theo. Vì vậy có thể cưỡng ép áp xuống tới, nhưng giờ này ngày này, làm như vậy vẫn được sao? Lúc nào xảy ra chuyện không tốt, không phải đuổi ở thời điểm này. Lại hoặc là nói, Triệu Nhiên bỗng cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Trước đè ép, các ngươi liền tạm đưa không biết. Chuyện này ta đến cân nhắc. Triệu Nhiên ở bên hồ chậm rãi bước chân đi thong thả. Vừa đi vừa suy tư ứng nên xử trí như thế nào. Giả bộ như không biết, để chuyện này chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong. Nếu như thật có thể như thế, kia thứ nhất lựa chọn khẳng định là đè xuống. Rốt cuộc ở thời điểm này tuôn ra đến, mình tân tân khổ khổ đáp cầu dắt mối rất có thể liền biến thành uổng công. Nhưng nếu như thật có thể che giấu đi đâu, chỉ cần che lấp đến tháng sau lần đầu tiên, Ninh Chân Nhân thượng vị tam thanh các tòa đường thật sư. Về sau dù là lại tiết lộ ra ngoài, đều có biện pháp đền bù. Nhưng là, vạn nhất vừa lúc còn có người khác biết chuyện này, mà lại tại mùng 1 tháng 12 trước xuyên phá, vậy coi như là 10 phần bê bối. Không chỉ có Ninh Chân Nhân mình, bao quát một mực tại vì hắn phất cờ hò reo Đông Phương Thiên Sư, Hứa Chân Nhân, thanh danh trên đều sẽ nhận tổn thương cực lớn. Nghĩ đến vạn nhất hai chữ này, Triệu Nhiên không khỏi thở dài. Vạn nhất biến thành một vạn, loại chuyện này chẳng lẽ còn thiếu sao? Mọi thứ không thể ôm lấy may mắn tâm lý a. Quảng Đông, Triệu Khánh lấy Đông, Lạn Kha dưới núi, Hứa Chân Nhân thu phi hành pháp khí, mang theo Lục Tây Tinh chậm rãi leo núi, cùng Ninh Chân Nhân, Đông Phương Thiên Sư tại Ngọc Hoàng các thương nghị cân đối một vài sự vụ về sau. Hứa Chân Nhân biến mang theo Lục Tây Tinh bay thẳng nơi đây, tới gặp hảo hữu Long Chân Nhân. Tại kế hoạch của hắn bên trong, bước kế tiếp là Giang Tây, lại sau đó là Sơn Đông. Lục Tây Tinh bỗng nhiên thu được một phần phi phù, sắc mặt lập tức thay đổi, giản lược hướng Hứa Chân Nhân nói chuyện. Hứa Chân Nhân trầm ngâm một lát, một lần nữa đem phi hành pháp khí lấy ra, hướng Lục Tây Tinh nói, đi trước Đại Quân Sơn. Lục Tây Tinh lúc này gật đầu, hắn là đi qua Đại Quân Sơn động thiên, thế là từ hắn chỉ đường, hai người thẳng xu thế Tùng Phiên, Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên đi ra đến, đem Hứa Chân Nhân tiếp nhập động phủ. Lục Tây Tinh hướng Ngụy Chí Chân nói, chúc mừng sư huynh phá cảnh, đang muốn hướng sư huynh thỉnh giáo pháp, không biết có thể. Hứa Chân Nhân gật đầu nói, Chí Chân các ngươi đi luận bàn đi, nơi này Lưu Chí Nhiên bồi tiếp liền thành, không cần phải để ý đến ta. Ngụy Chí Chân cùng Lục Tây Tinh ra ngoài giao đấu, trong phòng chỉ còn Hứa Chân Nhân cùng Triệu Nhiên. Triệu Nhiên không nói hai lời, trực tiếp móc ra một phần bản thảo, một tờ tranh minh họa đưa tới. Hứa Chân Nhân trước nhìn văn tự, sau đó lại nhìn tranh minh họa, nhìn xong im lặng im lặng. Triệu Nhiên nói, trước mắt chuyện quan trọng nhất liền là tra rõ ràng cái này nữ tu có phải hay không xuất từ Ninh gia, mặt khác còn muốn điều tra rõ đến tột cùng nàng là tự vệ phản kích vẫn là chủ động tàn sát, hay là trong đó có nội tình khác. Hứa Chân Nhân hỏi, Chí Nhiên, người đã cáo chi ta việc này, chắc hẳn đã có chỗ phán đoán a? Triệu Nhiên gật đầu, ta sơ bộ hoài nghi, rất có thể liền là Ninh gia nữ tu, không phải Ninh đại tiểu thư, liền là cùng nàng quan hệ cực dai một vị đường muội. Ta nghe nói Ninh đại tiểu thư có một vị quan hệ mật thiết đường muội, một mực từ Ninh Chân Nhân nuôi lớn, nàng hai người tính tình tương tự, đều ghét ác như cừu. ghét ác như cừu ý tứ. Có đôi khi có thể hiểu thành xuất thủ lỗ mãng không biết phân tắc. Hứa Chân Nhân hít một hơi thật sâu, nói là tự vệ phản kích, vẫn là chủ động tàn sát, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mấu chốt nhất là xác nhận nữ tu thân phận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.